Đế Tôn, chương 1926, lòng muông dạ thú, 1, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, nguyên thủy chứng đạo kiếm vốn là chèo chống đại la thiên tam giới kia chấn động, kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo tiên quang bay vào huyền thiên kim khuyết, biến mất không thấy gì nữa. Ông, trong thiên di điện, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay tới, rơi vào sau đầu Giang Nam tế lên hậu thổ tiên vương ban thưởng hồ lô, chỉ thấy vô cùng tiên khí cuồn cuộn tuôn ra, hướng trong miệng hắn rơi đi, phi tốc hóa thành tu vi của hắn, đền bù hắn trọng luyện đại la thiên tiêu hao tu vi. Rất nhanh, hắn liền trở lại cảnh giới đỉnh phong, rút kiếm hướng kiện tiên y kia đi đến. Tiên giới đạo hữu, xin lỗi rồi, huyền thiên giáo chủ cũng không phải người thích bị chế trụ. Luyện thiên đại trận che giấu thiên cơ. Giang Nam quát lên, chỉ thấy trong thiên di điện, 108.000 mặt đại kỳ chấn động hóa thành một tòa đại trận, đem thiên di điện bao phủ, giấu kín thiên cơ, ngăn cách những tiên khí này cùng chủ nhân ở tiên giới cảm ứng. 9 đại tiên khí, phải xóa đi nguyên chủ nhân lạc ấn, bất quá nếu kinh động tiên giới tiên nhân, bị bọn hắn biết rõ ta ý đồ xóa đi lạc ấn của bọn hắn, như vậy ta cùng huyền thiên kim khuyết liền nguy hiểm. Luyện thiên đại trận giấu kín thiên cơ, ngăn cách bọn họ cùng tiên khí cảm ứng, liền đủ để kéo dài một thời gian ngắn, để cho ta có thể thong dong đem lạc ấn của 9 đại tiên khí lao đi. Tập tiên y kia bay phất phới, như là một mặt đại màn mở ra, Giang Nam thoáng thúc giục cái tập tiên y này, đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tiên quang, thẳng tiến vào không gian bên trong tập tiên y kia. Lao đi 9 đại tiên khí lạc ấn, bọn hắn muốn giết chết ta cũng không làm sao được trừ khi tự mình hạ giới. Ồ, Giang Nam ngẩng đầu, dò xét thế giới bên trong cái tiên khí này, đột nhiên thân hình chấn động, thất thanh nói. Đạo thân, ở trước mặt hắn, tiên y nội hàm thế giới, rộng lớn bát ngát, trận pháp vô cùng phức tạp cộng đồng xây dựng, tinh diệu vô cùng, nhưng mà thế giới này lại không phải không, ngược lại sinh tồn rất nhiều sinh linh, tại đây non xanh nước biếc, có trùng cá chim thú, long phượng kỳ lân, thậm chí còn có thần ma sinh hoạt ở trong đó. Xa xa còn có thần điện, thần cung trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn có một tòa tiên cung. Bất quá đây hết thảy, đều là đại đạo biến thành, vô luận là bầu trời hay là đại địa, vô luận núi xanh hay là nước chảy, vô luận thần long hay loài bò sát, đều là đại đạo hóa thành hình thái. Đây cũng không phải là địa phương để cho Giang Nam giật mình, để cho hắn giật mình là ở bên trong tòa tiên cung kia, một tiên nhân ngồi ở đó, thần thánh nghiêm túc. Đây là đạo thân của vị tiên nhân luyện chế tiên y này. Phân thân là từ bản thể phân ra, có máu tươi biến thành, có sợi tóc biến thành, cũng có pháp lực biến thành. Pháp lực biến thành phân thân cùng những vật khác tương dung, liền được xưng là pháp thân, tuy pháp thân có được chiến lực vô biên, nhưng có hạn chế thật lớn, pháp thân hao hết sạch năng lượng sẽ tiêu tán. Mà đạo thân so với pháp thân thì cao hơn một bậc, chính là đại đạo cao độ ngưng kết mà thành phân thân, có thể tu luyện, thậm chí bảo lưu lại một bộ phận thần trí của chủ nhân. Đây là vị tiên nhân luyện chế tiên y kia, dùng tiên đạo bản thân ngưng tụ thành đạo thân, tiên đạo phân thân. Tiên nhân luyện chế tiên khí, vậy mà dùng đạo thân khác ở bên trong tiên khí, khó trách tiên khí có thể hằng cổ. gocchuyenaudio.com, trường tồn uy lực cường đại như thế. Giang Nam vốn cho rằng trong những tiên khí này chỉ là lạc ấn bình thường, không nghĩ tới lại có thể là tiên nhân đạo thân loại lạc ấn cường đại này, để cho hắn ẩn ẩn cảm giác được có vài phần khó giải quyết. Tiên nhân đạo thân thực lực cực kỳ cường đại, có được 6-7 thành chiến lực của tiên nhân, nếu như không cách nào xóa đi đạo thân, chỉ sợ ta cũng phải chết ở dưới đạo thân công kích. Hắn cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm thật chặt, thầm nghĩ trong lòng. Đế Huyền, ngươi làm càn. Ở bên trong tiên cung, tôn tiên nhân kia mở mắt không giận tự uy, thanh âm chấn động phiến thiên địa này. Ngươi tiến vào nơi đây, chẳng lẽ là muốn thí tiên đoạt bảo hay sao? Ta ban cho ngươi tiên gia chi bảo của ta, giúp ngươi vượt qua chư thần hoàng hôn kiếp, đánh chết đại ma đầu, chưa từng nghĩ ngươi cư nhiên lòng muông dạ thú như thế. Ở bên trong phiến thiên địa này, vô số thần ma ngay ngắn gầm lên. Lòng muông dạ thú, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động thiên địa, Giang Nam lập tức cảm giác được mình bị phiến thiên địa này cô lập, rốt cuộc không cách nào từ trong phiến thiên địa này mượn tới bất luận năng lượng gì. Thế giới bên trong tiên y cô lập hắn, che đậy hết thảy thần thông, đại đạo, pháp bảo, để cho đại đạo thiên đạo mất đi cảm ứng, thần thông, pháp bảo không có bất kỳ uy năng. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, phát giác được nguyên thủy đại đạo cùng bất không đại đạo vẫn còn vận chuyển, biết rõ đạo thân vị tiên nhân này tuy có thể che đậy hết thảy đại đạo, nhưng đối với nguyên thủy đại đạo cùng bất không đại đạo lại không thể làm gì. Hai đầu đại đạo này thật sự cao đẳng, đã vượt qua năng lực phạm trù của vị tiên nhân đạo thân kia. Đạo hữu, người ban pháp bảo, giúp tam giới ta vượt qua trận chư thần hoàng hôn kiếp này, tự nhiên là tốt. Giang Nam khom người thi lễ, chân thành nói. Ta cực kỳ cảm kích, chỉ là trong cái tiên khí này chất chứa đạo hữu phân thân, ta cũng không thể xác định đạo hữu có thể ở sau lưng ta chọc dao găm hay không. đạo hữu là giúp ta vượt qua chư thần hoàng hôn kiếp, vậy thì mời đạo hữu thu hồi đạo thân, ta cảm kích rơi nước mắt, tương lai phi tiên, tự mình trả tiên y, bái tạ đạo hữu đại ân. Tiên nhân đạo thân kia đột nhiên nở nụ cười, mỉa mai nói. Hạ giới man di, vọng tưởng thoát ly tiên vương khống chế, thật sự là can đảm. Đế huyền, thực không dám đấu giếm, tiên vương đối với ngươi cũng lo lắng, để cho tiên y của ta hạ giới, ngoại trừ là giúp ngươi, còn là muốn giám thị ngươi. Nếu như sở tác sở vi của ngươi không thuận tiên vương chỉ ý, liền đem ngươi đuổi giết. Ngươi lại muốn nhảy ra ngoài, ngươi nhảy đi ra được sao? Ngươi nhảy đi ra được sao? Đầy trời thần ma gầm lên uy phong lẫm lẫm, sắc mặt Giang Nam trầm xuống, lại mặt giãn ra cười nói. Đã như vậy, vậy thì không cần nhiều lời. Hôm nay ta trảm đạo thân của ngươi, ngày sau ta giết đến tận tiên giới, lại đến luận cái chân chương. Hắn cất bước hướng tòa tiên cung này đi đến, thần ma đầy trời nhao nhao gào thét chen chúc đánh tới, đông nghịt một mảnh. Giang Nam há miệng, giống to. Đạo âm khủng bố chấn nổ truyền khắp thế giới tiên y, chỉ thấy thần ma đầy trời hết thảy nổ tung, hóa thành đại đạo nước lũ cuồn cuộn, phía dưới dãy núi bị đạo âm này bình định, biển cả bị bốc hơi, bầu trời tinh hà bị chấn nát, mặt trời tan vỡ ánh. Cốc truyện audio.com, trăng hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả tiên cung của tôn tiên nhân đạo thân kia cũng bị đạo âm của hắn chấn vỡ, bảo tọa cũng hóa thành hư vô. Cách chương.